Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321: Giang Hạo khả năng đầu một nơi thân một nẻo. Chương 320: Giang Hạo khả năng đầu một nơi thân một nẻo. Bách Hoa Hồ đình bên cạnh, hoa lá nhẹ nhàng lắc lư, mùi thơm ngát truyền đến trong đình. Hồng bạch sắc váy tới cùng múa, 3000 sợi tóc tới triền miên. Trưởng giáo, một đạo bóng trắng rơi vào đình trước. Nàng nhìn xem trong đình ngồi ngay ngắn ở ghế đá nữ tử, một mặt cung kính. Nói đi, Hồng Vũ Diệp bình thản thanh âm truyền ra. Nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, người đã bắt trở về một nửa, toàn bộ nhốt vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mới danh sách còn tại chỉnh lý. Bạch Chỉ cũng không dừng lại, tiếp tục nói, tạm thời còn không biết bọn hắn nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu mục đích. Ngay tại thẩm vấn, gần đây đã tra được Thiên Thanh Sơn cùng hải ngoại liên quan thế lực, hẳn là Vạn Vật Trung Yên. Một chút tin tức là theo chộp tới trong mấy người đạt được. Vạn Vật Trung Yên là một cái kỳ quái thế lực. Bọn hắn có hạch tâm nhân viên, nhưng là càng nhiều hơn chính là nhân viên bên ngoài. Nếu như không có con đường sẽ khá phiền phức. Cũng may chúng ta có con đường. Bất quá còn cần một chút thời gian. Bọn hắn muốn cái gì? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Bạch Chỉ. Tạm thời không biết. Bạch Chỉ cúi đầu, cung kính trả lời. Nhưng là từ bọn hắn hạch tâm tôn chỉ đến xem, có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Chỉ là khi đó Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không xuất thế, cho nên mục đích còn chờ thương thảo. Tiếp tục tra đi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng. Tiếp tục mở miệng. Trước đó không lâu, nhận được Minh Nguyệt Tông mời. Bọn hắn muốn mở ra luận đạo đại hội, hy vọng chúng ta tham gia. Luận đạo đại hội? Hồng Vũ Diệp trầm mặc chút thời gian nói. Có nói mang cái gì cấp bậc đệ tử sao? Đại khái là trúc cơ, kim đan, nguyên thần các bốn cái. Tốt như vậy thuận tiện tham gia luận đạo. Bạch Chỉ nói. Chỉ tới nguyên thần. Đây chính là tiên tông đối cái khác tông môn chiếu cố, lại hướng lên một cảnh giới. Bọn hắn còn có thể tiếp nhận, có thể là cũng là cực hạn. Đây là ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp cũng không nhúng tay việc này. Tại Bạch Chỉ đáp lại về sau, nàng mở miệng lần nữa. Còn có cái khác sao? Giang Hạo bên kia bởi vì tiến vào thi giới, tạm thời không tiến triển chút nào. Cái khác hoài nghi đối tượng cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Thiên Thánh giáo người tạc tâm bất tử, bọn hắn còn tại phụ cận xuất hiện. Đã tra được bọn hắn lân cận cứ điểm, đến thời cơ thích hợp liền sẽ đi triệt để hủy diệt bọn hắn. Mục đích của bọn họ hẳn là chờ Giang Hạo rời đi tông môn. Trong lúc nhất thời không cách nào xác định là vì Thiên Hương Đạo Hoa, vẫn là vì Nhan Hoa. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói. Còn gì nữa không? Bạch Chỉ lại nói một chút, liền lui ra. Nàng muốn bắt đầu xác định tiến về Minh Nguyệt Tông danh sách. Đây là tăng lên Thiên Âm Tông danh vọng cơ hội, không thể từ bỏ. Thi giới, Giang Hạo đảo hai người kia chữ vật pháp bảo, phát hiện có một ít nguyên thần cấp bậc đan dược. Một bình giống như muốn 500-600 linh thạch, hết thảy 3 bình, cũng đều là cái kia Diệp Lạc. Ta chưa từng thấy nghèo như vậy nguyên thần viên mãn. Vừa mới tấn thăng nguyên thần viên mãn, thật là nghèo, ngay cả pháp bảo đều không có. Đại khái suất là toàn đổi đan dược, sau đó tìm cái cơ duyên, nhất cử tấn thăng. Tại tấn thăng trước mặt, dư thừa linh thạch hoặc là pháp bảo, xác thực đều không có một chút tác dụng nào. Toàn bán cũng là nên, liền giống với trên người hắn một vài thứ, cơ bản đều xuất thủ, còn lại chính là không thể xuất thủ. Tỉ như đoạt luyện đan sư một chút linh dược cùng pháp bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể ở chỗ này xuất thủ, hoặc là giá thấp bán cho Cố Văn bọn hắn. Về sau hắn lại tại Diệp Lạc nơi đó phát hiện hai kiện pháp bảo, một thanh chất liệu cùng chất lượng cũng không tệ linh kiếm, cùng một khối thạch ấn. Đây là nguyên thần cấp bậc bảo vật, uy lực nhìn rất lớn. Giang Hạo thử dưới, trực tiếp đem xung quanh sườn núi nhỏ trấn áp. còn tốt không cho bọn hắn cơ hội. Không phải phiền phức rất lớn. Hắn sợ nhất gặp được giống như hắn sẽ đánh lén người. May mà bản thân trúc cơ hậu kỳ, bọn hắn sẽ giảm xuống cảnh giác. Đây chính là ẩn giấu tu vi chỗ tốt. Bất quá không ẩn giấu tu vi, bọn hắn không nhất định dám đến. Giang Hạo cũng không biết không ẩn tàng cụ thể sẽ như thế nào. Cũng không nghĩ nhiều, dù sao không có đáp án. Bất quá nguyên thần pháp bảo giá bán nhiều ít. Kim đan liền muốn hơn trên vạn. Nguyên thần 2 vạn không quá phận a. Nhất là chất lượng này vẫn được. Nhưng là 2 vạn ai mua được. Chỉ có thể giá thấp bán. Nhưng là dù là 1 vạn cũng không có người nào mua được. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không bán cho Cố Văn bọn hắn. Nhớ tới bọn hắn, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía quặng mỏ. Không biết bọn hắn có thể hay không ra. Sau khi đi vào không nói cửu tử nhất sinh. Dù là phổ thông nguy hiểm, cũng dễ dàng đem người ở lại bên trong. Bất quá bọn hắn cũng là quả quyết người. Đối mặt nguyên thần, không nói 2 lời vọt vào. Sau đó hắn lại tại chữ vật pháp bảo bên trong. Lật đến một quyển sách. Phía trên thình lình viết 4 chữ lớn. Thiên Vũ Tâm Kinh, là Thiên Vũ Tông phương pháp tu luyện. Giang Hạo đại khái nhìn xuống. Phát hiện Thiên Vũ Tâm Kinh chia làm 2 bộ phận. Một phần là bình thường tu luyện, một phần là thiên vũ tinh thần pháp. Cái này tinh thần có pháp về phá kén, tu đến cảnh giới nhất định, có thể mượn dùng tinh thần pháp đột phá 1 lần bình cảnh. Chính là có người thiên tư chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Sử dụng 1 lần tinh thần pháp về sau, có thể đánh vỡ bình cảnh, tiến vào kim đan, xem ra Thiên Vũ Tông cũng không đơn giản. Loại này tinh thần pháp rất là cao minh, cái này sách tịch trên tụ hội đều có nhất định giá trị. Có thể giữ lại, về sau hắn chỉnh lý tốt tất cả mọi thứ. Kim đan cấp bậc linh kiếm 1 thanh, giá bán đại khái 8-9 ngàn. Nguyên thần cấp bậc thạch ấn, giá bán đại khái 2 vạn. 3 bình nguyên thần linh dược, giá bán đại khái 1 ngàn rưỡi. Cái khác một số, 1 ngàn nhiều nhất, tổng cộng 3 vạn 1 ngàn tả hữu. Đánh cái nửa gãy, 1 vạn 5 ngàn, cộng thêm 3 ngàn linh thạch, nhưng phải 1 vạn 8 ngàn tả hữu. Giang Hạo suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác cũng không ít, chủ yếu là muốn đánh gãy bán, không phải muốn nện trong tay. Quặng mỏ phong bế thời gian không cách nào xác định, Giang Hạo cũng chỉ có thể quản lý linh dược, thu chút màu trắng bọt khí. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy có một màu lam bọt khí xuất hiện. Tu vi cộng 1 vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn xuống linh dược, chỉ là trước đó trồng phổ thông linh dược, cũng chính là ngẫu nhiên xuất hiện. Lại đợi 1 ngày, quặng mỏ vẫn là không có mở ra. Đả minh kê ăn đồ vật 1 điểm phản ứng đều không có. Trong thời gian này, hắn cảm giác xung quanh có người đặt trước lên hắn. Bất quá bởi vì nguyên thần trận pháp, lại để cho bọn hắn chùn bước. Ngày thứ 3, Đả Minh Kê rốt cục kêu lên. Giang Hạo đi tới cửa động muốn nhìn một chút bọn hắn 5 người sẽ hay không ra. Trong hầm mỏ, Cố Văn 5 người chật vật chạy trốn. Phía sau bọn họ có đại lượng yêu thú truy đuổi. Bọn hắn đã dùng hết pháp bảo, đan dược, lại tiếp tục, thật phải thừa nhận không nổi. Gia Cát Chính kiếm sập, Cố Văn bút đoạn mất, Đinh Dư thuẫn phá, Hạ Đông pháp bảo ảm đạm thất sắc. Duy chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh trạng thái tốt nhất, nàng bị tất cả mọi người bảo hộ lấy. Tìm được, lúc này Mộ Dung Thanh Thanh hưng phấn nói. Xuất khẩu xuất hiện, ở chỗ này 1 bên. Nhanh, trong lúc nhất thời mấy người khác tinh thần đại chấn. Rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ là Cố Văn lại có chút lo lắng. Có phải hay không là trước đó quặng mỏ? Không biết, nhưng là biểu hiện là an toàn. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời, mấy người hơi nhẹ nhàng thở ra, xem như một tin tức tốt. Rất nhanh bọn hắn liền thấy ánh sáng. Các ngươi nói Giang đạo hữu có thể hay không đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Hạ Đông thở dài một tiếng hỏi, mấy người có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Hạo đi ra nhanh như vậy. Mà Cố Văn lại nhíu mày. Khi đó trong đầu hắn không biết vì sao lại toát ra kia 4 chữ. Rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính hòa quang đồng trần. Nhưng là một cái trúc cơ hậu kỳ có bực này thân pháp. Nói rõ lai lịch không tầm thường. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lai lịch lại không tầm thường. Cũng vô pháp tại hai vị kia trước mặt thoát đi. Mấy người thở dài bên trong. Liền nghe được cửa hang truyền đến thanh âm. Xem ra tất cả mọi người không có việc gì. Năm người sững sờ. Bởi vì thanh âm bắt nguồn từ Giang Hạo. Lại ngẩn người một hồi. Chương sau muốn chậm mấy phút. Hết chương.